Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 150 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cái gì? Di chỉ Thiên Cung thượng cổ? Vừa nghe lời này, Trương Hạo thiếu chút nữa bị dọa cho nhảy dựng. Võ Không Minh vậy mà tìm được Thiên Cung thượng cổ, hẳn là xây dựng từ thời kỳ phong thần Côn Luân. Thông đạo Tam Thập Tam Thiên cũng ở nơi đó. Tiểu hữu không cần kinh ngạc, di chỉ Thiên Cung thượng cổ có 5 chỗ. Võ Không Minh nói, ta chiếm cứ chính là nơi thiên môn, đi thông Tam Thập Tam Thiên. Mặt khác còn có nơi thiên cung, Động Thiên Vương Ốc Sơn chỗ người cũng là một trong số đó, chính là chủ cung Thần Châu Xích Huyện, còn lại 3 chỗ khác cũng không biết. Cũng đúng, Vương Ốc Sơn chính là thiên cung Trung Châu. Trương Hạo phản ứng lại, Vương Ốc Sơn liền ở tại Trung Châu, Trung Châu chính là Xích Huyện, Xích Huyện chính là trung tâm đại điện của Thần Châu, Động Thiên này chính là chỗ ở vương giả, tương đương với Trung Nam Hải hiện tại. Nhưng quản lý một cái thế giới lớn như vậy, không có khả năng chỉ xây dựng một tòa thiên cung, mặt khác còn có 3 tòa, mà Võ Không Minh chiếm cứ thiên môn, đây là cửa ngõ vào thượng giới. Nói như thế, thiên môn mới là chỗ thiên thần trấn thủ Côn Luân, Vương Ốc Sơn là trung tâm đại điện Thần Châu, 3 chỗ còn lại là chỗ cơ cấu. Hắn vội vàng hỏi, tiền bối ở thiên môn, vậy không biết ở đâu? Lấy học thức cùng với ngộ tính của ngươi, ta chỉ nhắc nhở một câu, Bất Chu Sơn, Nam Thiên Môn, người chính mình suy xét tìm kiếm, đã biết vị trí liền tới đây, nếu là suy tính không ra, chúng ta liền lần sau gặp lại. Võ Không Minh không trực tiếp trả lời, cố ý úp mở, truyền niệm xong, quyền ý liền thoái lui. Trương Hạo nhìn không được muốn mắng người, gia hỏa này là cố ý chơi cao thâm, nhanh chóng kêu lên, Võ tiền bối, xin chờ một lát. Tiểu hữu còn có chuyện gì? Võ Không Minh nói, ngộ tính không được đến trình tự này, chúng ta gặp mặt cũng liền không có ý nghĩa. Con đường thông thiên, đi qua thiên cung, còn phải chính mình tìm kiếm. Ha ha ha, tiền bối lo lắng nhiều rồi. Đã có một câu nhắc nhở, ta nghĩ cũng không khó tìm đến, nhưng ta là hỏi chuyện khác. Trương Hạo cười cười, cũng không ngại chơi cao thâm, bất quá ngữ khí vừa chuyển, sáng thật có chút lạnh lẽo, hỏi, tiền bối cùng với Tam Thanh Thiên có lui tới, lại biết thân phận của ta, lại không có thông báo Tam Thanh Thiên, như vậy tiền bối là mưu đồ cái gì? Ha ha ha, người lên tiếng rất tốt, cũng hỏi thật sự rất hay, trẻ nhỏ dễ dạy. Võ Không Minh cười to một tiếng, đối với Trương Hạo rất là khen ngợi. Biết Trương Hạo đã sớm đề phòng hắn, lại còn vẫn luôn cùng hắn kết minh hành sự. Hiện giờ tu hành thành công, lập tức liền làm rõ hỏi chuyện. Hành vi thực thông minh, tâm tư tính kế một chút không kém. Ngữ khí nghiêm túc, cũng không quanh co lòng vòng, thản ngôn nói. Nếu ta đem người bắt, giao cho Tam Thanh Thiên, đổi lấy một mạch võ thị ta vừa rào danh ngạch, còn có một món thiên tài địa bảo, đây hoàn toàn không phải việc khó gì. Nhưng người hẳn là may mắn vì vận đào hoa của chính mình, có thể được Băng Ngàn Khuynh Tâm, còn có Trần Mỹ Thư. Chờ khi lão tổ ta phát hiện đã chậm một bước, chỉ đành phải lui mà cầu tiến, ẩn xuống việc này, nếu không người sớm bị trộm tới Tam Thanh Thiên. Trương Hạo nghe vậy không khỏi ngẩn người, thì ra vẫn là vận đào hoa cứu mệnh. Triệu Băng Ngàn là nữ nhi của Triệu Phong Dương cùng với Vũ Hóa tiên tộc Tam Thanh Thiên. Việc này là Võ Không Minh bố cục tác hợp, nếu đem hắn bắt, Triệu Băng Ngạn sao lại có thể cam chịu, quan hệ này cũng liền nháo lớn. Bất quá tìm căn nguyên nguồn gốc vẫn là khối phong thủy bảo địa ở huyện An Dương này, mẫu thân vì hắn bói toán một quẻ, suy đoán một đường sinh cơ, quả nhiên gặp dữ hóa lành. Hắn cùng mấy nữ nhân quen biết, từ vận thế mà nói, đây là hắn dính quý khí của mấy nữ nhân, trong số mệnh gặp quý nhân, đều là ở tại nơi đây. Thậm chí ngay cả khí vận thiên chủ thần châu cùng với tam thanh thiên đều bị hắn lây dính. Việc này ngươi không cần ngờ vực, lão tổ ta cùng ngươi kết minh, đương nhiên phải kiếm lợi, nhưng còn không đến mức mưu hại tính mạng ngươi. Nếu ngươi đã chết, so sánh với cùng với tam thanh thiên trao đổi, ta liền hoàn toàn mệt lớn. Vẫn là chờ ngươi đã đến thiên cung rồi, chúng ta lại bàn đi. Có lẽ tìm kiếm tung tích Lưu Ôn còn phải mượn dùng ngươi cùng với Đông Hoàng Minh Loan hiệp trợ. Lời này của Võ Không Minh cũng làm rõ, kết minh liền phải cầu lợi, đây là chuyện tất nhiên. Đã tổn thất một món lợi ích lớn, chỉ đành phải mưu cầu ích lợi càng thêm lâu dài. Nói xong, Võ Không Minh cũng không nhiều lời, ý niệm thoái lui. Trương Hạo chậm rãi mở mắt ra, lại là vẻ mặt cười khổ, miễn cưỡng xem như nhiều thêm vài phần an tâm. Ít nhất Võ Không Minh nói rõ muốn lợi dụng hắn là chơi dương mưu. Ây, bỏ đi, vẫn là lưu thêm một cái tâm nhãn đề phòng Võ Không Minh. Trương Hạo vẫn là trong lòng cảnh giác. Tục ngữ nói rất đúng, tâm hại người không thể có, nhưng tâm phòng người không thể không có. Tiếp theo suy tư về di chỉ thiên cung mà Võ Không Minh đã nói, lầm bầm lầu bầu nói ra. Bất Chu Sơn, Nam Thiên Môn, đây là ở đâu vậy? Bất Chu Sơn là thần sơn trong thần thoại thượng cổ, tương truyền là con đường duy nhất từ nhân giới lên thượng giới. Nhưng Bất Chu Sơn quanh năm rét lạnh, nhiều năm tuyết rơi, không phải phàm phu tục tử có khả năng đi bộ tới. Cánh cửa thông thiên ở Bất Chu Sơn, về phần Nam Thiên Môn, đây là đại môn đi thông thiên giới trong truyền thuyết. Các nơi đều có tu sửa cảnh quan Nam Thiên Môn, ngay cả động thiên này cũng tu sửa một cái Nam Thiên Môn. Nhưng con đường thông thiên ở Nam Thiên Môn sẽ ở chỗ nào? Trương Hạo lâm vào trầm tư, không có khả năng từ mặt ngoài đoán mò, hẳn là từ cơ sở suy tính. Thiên môn cơ sở là một cái trận pháp đại hình, dùng để liên thông địa giới khác. Tuần hoàn quy luật Chu Thiên chắc chắn là một chỗ phong thủy đặc biệt, mà địa cầu cùng với Chu Thiên vũ trụ có liên hệ kỳ dị. Chỉ có hai đường, một đường là hoàng đạo, một đường là trục trái đất. Đúng rồi, liền tại trên trục trái đất. Trương Hạo ánh mắt sáng ngời, lập tức liền minh bạch. Xây dựng không gian có một cái trục trung tâm, nơi động thiên của hắn chính là như thế. Đây là điểm giao hội địa mạch, mà trục trung tâm địa cầu cũng chính là một đường hai cực nam bắc này. Địa cầu lấy cái này tự quay, cũng là cực điểm của khí tràng không gian. Suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Phương vị bát quái cổ đại, lấy nam là càn, càn là thiên, Nam Thiên Môn là ở phương nam. Về phần Sơn Hải Kinh miêu tả là cổ nhân sáng tác, đều không phải là hoàn toàn chuẩn xác, cũng có khả năng truyền lầm. Mà ở ngoài Tây Bắc Hải đều không phải là phương hướng Tây Bắc, phương vị Tây Bắc không có hải, hẳn là Nam Hạ. Cổ nhân thói quen xưng là Hạ Tây Dương, bởi vì từ Đông Hải hoặc Nam Hải xuất phát, vẫn luôn xuống phía dưới, vòng qua Đông Nam Á mới có thể hướng đến Tây. Cho nên ở trong ý thức người cổ đại, Tây Dương là tại Hạ Phương, phương Bắc là ở phía trên. Bởi vậy một từ Tây Bắc Hải hẳn là chia làm ba chữ cổ ngôn. Tây Bắc Hải, Tây là phía dưới, ra biển đi xuống, Bắc là trốn U Minh, nơi rét lạnh. Hải chính là biển rộng mênh mang, đây cũng là chỉ Nam Cực. Còn có Hàn Thử Chi Thủy, còn không phải là hồ không đóng băng ở Nam Cực sao? Nam Cực nhiệt độ thấp âm mấy chục độ, vạn vật đóng băng. Nhưng có một chỗ hồ không có đóng băng, đáy hồ nhiệt độ rất cao, hồ nước quanh năm không đông lạnh, rét lạnh cùng với nắng nóng giao hội, chính là kỳ quan tự nhiên. Thì ra là thế. Trương Hạo cười cười. Nam Thiên Môn, Bất Chu Sơn trong truyền thuyết, vậy mà liền ở Nam Cực trên trái đất. Ngay sau đó lại lầm bầm lầu bầu nói. Truyền thuyết trên trời một ngày bằng dưới hạ giới một năm, cũng đúng là cực chú và cực dạ của hai cực Nam Bắc. Góc độ trục trái đất cùng với hoàng đạo, một năm 12 tháng, khi cực chú, 6 tháng tất cả đều là ban ngày, khi cực dạ, 6 tháng tất cả đều là đêm tối. Một năm chỉ có một ngày đêm, cũng chính là một ngày mà Võ Không Minh ở chỗ này tu hành, tìm hiểu pháp tắc thiên địa, xác thật huyền diệu vô cùng. Vừa nói, Trương Hạo một bên đứng dậy, chuẩn bị về nhà trước một chuyến. Bất quá trước khi rời đi, còn phải đi chăm sóc một chút linh vật đã gieo giống 3 tháng trước. Hắn thả người nhảy lên, đi đến chỗ gieo giống. 3 tháng này hắn cơ hồ đều đang bế quan tu luyện, nhưng cách mấy ngày cũng dừng lại nghỉ tạm thả lỏng. Tinh hoa nhật nguyệt luyện thể cùng với tu tập lực lượng hỗn độn đều thuộc về phụ tải cường độ cao, không ngừng xuống dưới hòa hoãn một chút, thân thể căn bản không chịu nổi. Đồng thời cũng là vì hòa hoãn linh khí, xua tan tàn lưu của lực lượng hỗn độn. Hắn ngày thường có nhàn rỗi đều chăm sóc hạt giống một chút, đã nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành. Bất quá hạt giống cổ liên tại ngoại giới sinh sản qua nhiều thế hệ, linh khí đã thoái hóa, mặc dù ở động thiên được tẩm bổ nhưng vẫn như cũ thực mỏng manh, hẳn là phải sinh sản mấy thế hệ mới có thể khôi phục. Hắn đem mầm sen đưa tới trong hồ, lá sen đã trưởng thành, hạt giống kia cũng nảy mầm. Lá cây giống lúa nước thuộc về một loại thực vật thân thảo, nhưng cành lại giống như nhánh cây, thuộc về loại thực vật thân gỗ. Lấy hắn phỏng đoán, đây hẳn là một loại lúa nước cổ xưa, xác thật mà nói là một loại cây lúa nước kỳ dị. Đương nhiên để cho hắn chờ mong chính là cây cối này linh khí đặc biệt nồng đậm, tràn ngập sinh cơ cường đại, thời gian mới 3 tháng đã mọc cao bằng một người. Hơn nữa đã có mấy cây có nụ hoa, có điểm giống như bông lúa, nhưng lại giống như một chuỗi nhánh của cây hoa, nụ hoa lớn bằng ngón cái, tản mát ra từng đợt hương thơm mộc linh thanh ngọt. Nhẹ nhàng hô hấp một ngụm, thấm vào ruột gan, cả người thông suốt thoải mái. Phải biết rằng lấy tu vi của Trương Hạo, ăn thiên tài địa bảo liền như uống nước lạnh, thân thể dương phách cường đại, có lực lượng bốn voi, nhân sâm linh chi bình thường gì đó, hắn đã dần dần cảm thấy thực vô vị. Nhưng mùi của cây lúa nước này lại có thể làm cho hắn cảm thấy thấm vào ruột gan, có thể thấy được là linh vật cỡ nào. Nhìn một lần, Trương Hạo thả người nhảy lên, ngự không phi hành, đi bảo tàng các lấy một ít vật liệu. Hỏa phù phi kiếm cùng với các phi kiếm đều tiêu hao thực không ít, có nhàn rỗi còn cần chế tác bổ khuyết tàn kho. Trương Hạo thu thập xong, thân hình một bước nhảy lên không, xuyên qua hư không, vượt qua hai giới âm dương, hóa thành một cái lưu quang xẹt qua, trực tiếp từ trục trung tâm của động thiên đi ra ngoài. Ngay sau đó giữa mày vừa động, thả ra táng quan thiên thần, tiến vào trong không gian táng quan, lập tức hướng về phương hướng Trung Hải. Tuy rằng tu vi của hắn hiện giờ lấy thân thể ngự không xuyên qua, nhưng tốc độ so ra kém hơn táng quan thiên thần. Khi sự vật xuyên qua, phải thừa nhận phù hợp rất lớn, tốc độ càng nhanh, phụ tải lại càng lớn. Táng quan thiên thần cũng sẽ phải chịu phụ tải, nhưng cường độ của táng quan đủ để thừa nhận phụ tải, có thể tùy ý gia tốc đến cực hạn. Mà táng quan là từ ý niệm của hắn ngự giá, hiện tại tu thành dương thần thiên nhân, ý niệm mạnh mẽ, tốc độ cũng càng nhanh. Ước chừng 20 mấy phút, Trương Hạo liền chạy về cửa nhà mình. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lòng có sở cảm, hai cỗ khí cơ mạnh mẽ đánh nhau, trong đó một người là Minh Loan, một người khác cũng là Đại La Thiên Nhân, uy thế to lớn, khí huyết kiên cố như kim cương, giống như hóa thành thực chất hướng tới đầy trời. Một tảng lớn không trung đều bị huyết quang bao phủ. Trương Hạo có chút ngẩn ra, kinh hô: "Không tốt, ai dám can đảm đánh lén nhà ta?" Nhưng ánh mắt tập trung không khỏi sửng sốt, tiếp theo lại cười cười, quan tâm sẽ bị loạn, là hắn quá khẩn trương, không phải ngoại địch tập kích, mà là Kha Cửu xuất quan, đang ở cùng với Minh Loan thí chiêu. Đúng rồi, còn có Lâm Tuyết Nghê cũng xuất quan, rốt cuộc cũng có báo đan nhập đạo, bên cạnh còn có Triệu Băng Ngạn, hai nàng ở bên nhau quan chiến. Trương Hạo ý niệm vừa động, táng quan thiên thần mở ra, thu vào huyệt khiếu giữa mày, bản thân ngự không phi hành, đi đến chỗ sơn lĩnh đối chiến. Hai người Kha Cửu cùng với Minh Loan đấu thực lợi hại, khai âm dương nhãn là có thể thấy, khí tượng to lớn, thanh thế đầy trời, nhưng kỳ thật là Kha Cửu đang thí chiêu. Kha Cửu là tu tập thân thể, sáng chế thuật cửu chuyển sinh tử, tu thành Đại La Võ Thánh. 200 năm trước gặp kiếp nạn, bị Lưu Ôn bố cục ám toán, thì lão tổ ý đồ đoạt xá Kha Cửu, lấy bí thuật sửa đổi nhục linh của Kha Cửu. 200 năm sau tỉnh lại, cũng coi như là nhờ họa được phúc, tiềm năng thân thể đã thành yêu. Hiện giờ Kha Cửu bế quan mấy năm, tu vi đã hoàn toàn khôi phục, còn nâng cao một bước, huyết khí to lớn, kiên cố như kim cương, phóng lên cao, nối liền càn khôn thiên địa, chí dương chí thánh, thần thông vô biên, đầy trời hồng quang điềm lành. Bất quá khí tượng của Minh Loan cũng không yếu chút nào, Kim Ô thần điểu diễn biến thành mặt trời huy hoàng. Hoàng khí tử hoa đầy trời, quyền ý cùng với dương thần tương hợp, tu thành pháp tướng Đại Nhật Kim Ô, Đại Trí Tuệ, Đại Pháp Giới, Đại Kim Cương, đáng chứng Đại Thần Thông Đại Tự Tại. Võ thánh cùng với dương thần không thể kiêm tu, trừ phi là nhất khí hóa tam thanh như Trương Hạo, nhưng cảnh giới tương thông, cân bằng âm dương gắn bó, quyền ý võ thánh hóa thật, có thể xuất khiếu đạp vỡ hư không, ý niệm dương thần thiên biến vạn hóa, cũng có thể diễn biến cảnh giới quyền ý. Minh Loan chủ kế thừa Kim Ô chân hỏa của Đông Hoàng đời trước, chính mình lại lĩnh ngộ Đại Như Lai thần trưởng, đạo võ song tu, thông hiểu đạo lý, đại thần thông tự thành một phái. Chỉ thấy hai người đấu pháp, dương thần Minh Loan vận hành, lấy chân hỏa hiện hình, đại phóng quang minh, hóa thành một tôn thủ ấn thật lớn, kiên cố như kim cương, xé rách hư không, hai giới âm dương hỏng mất, chân hỏa cực nóng vặn vẹo, không khí cực nóng bốc hơi, giống như một mặt trời từ trên trời rơi xuống. Cửu chuyển thánh ma luân, khởi! Kha Cửu hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, tương hợp kết thành quyền ấn, quyền ý ngưng tụ, ở sau người hóa thành từng vòng pháp luân, tổng cộng 9 vòng, hợp thành pháp tướng luân bàn, hư không danh hát cộng minh, âm dương ảo giác luân chuyển, dương khí thanh thánh hóa thành hộ pháp tiên thần, ma khí âm tà hóa thành ác quỷ tu la, giống như một tôn thần vương bao phủ phía trên chư thiên, suy đoán chuyển luân vận hành đại đạo, thánh cùng ma, âm cùng dương, sống hay chết, hết thảy huyền thông diệu pháp toàn bộ ở trong đó. Ồ, đây mới là kiểu gia đắc chứng đại la quyền ý võ thánh. Trước kia dùng chấn nhạc quyền chỉ là quyền ý báo đan nhập đạo mà thôi. Tu vi chân chính vẫn là sau khi trở thành ma tôn, sáng chế thuật kiểu chuyển sinh tử. Trương Hạo từ xa quan vọng, liếc mắt một cái liền nhìn ra huyền thông của Kha Cửu. Quyền ý pháp tướng là một tôn pháp khí luân bàn, đồ vật kiên cố. Vừa lúc đón ý nói hùa quyền ý võ thánh kiên cố như kim cương, mà luân bàn huyền diệu lại là ẩn chứa Phật giáo, chân lý pháp luân, vận chuyển âm dương sinh tử, thánh ma tùy tâm, tiêu giao tự tại, ba đạo tiên ma Phật hợp nhất. Tu hành đạt đến cảnh giới này, cơ hồ đều là sở trường của trăm họ, thông hiểu đạo lý, tự thành một thể. Chuyển! Kha Cửu đánh ra quyền ấn, quyền ý kiên cố, cương tình hóa chất, cửu luân vận chuyển, hai giới âm dương đều bị rào phá, giống như một cái hư không vặn vẹo xoay quanh, thủ ấn đánh úp lại, trực tiếp bị rào phá, ngay cả chân hỏa cực nóng cũng bị cùng nhau cuốn vào lốc xoáy, bản thân lông tóc chưa tổn hại. Cùng lúc đó, một màn huyền diệu xuất hiện, chỉ thấy Kha Cửu biến đổi quyền ấn, cửu chuyển vận hành, âm dương luân chuyển, đại thủ ấn vỡ tan mà bất diệt, ý niệm chân hỏa tổ hợp đoàn tụ, chuyển thành một cỗ hỏa cương, bỗng nhiên hướng về Minh Loan đánh trả. Minh Loan lại một chiêu thủ ấn Như Lai đánh ra, cùng hỏa cương va chạm, không trung âm âm chấn động, chân hỏa hóa thành một vòng sóng nhiệt quay cuồng, cực nóng tứ tán đẩy ra. Dĩ, kiểu gia chuyển luân quyền ý, còn có diệu dụng bực này, có thể xoay chuyển oanh kích đối phương, phân hóa thành Minh Dũng. Trương Hạo có chút kinh ngạc, mượn lực đả lực, ngay cả ý niệm chân hỏa đều có thể cuốn vào, sau đó chuyển trở lại. Quả thực chính là phiên bản công phu Thái Cực Đại La Võ Thánh. Là người nào? Đúng lúc này, Kha Cửu quát lạnh một tiếng, nhận thấy được có người nhìn trộm, tiếng quát như chuông lớn vang dội, xoay người nhìn xem, ánh mắt nhìn về không trung nơi xa, ý niệm chí cương chí dương hóa thành một đạo niệm lôi, hư không sinh điện, thế lực kinh người. Ha ha ha, chúc mừng Cửu gia xuất quan, thần thông đại thành, là ta. Trương Hạo cười đạm nhiên, cũng đồng dạng là ánh mắt tập trung, một đạo ý niệm hóa lôi, hai người ở trên hư không va chạm, hóa thành một vòng sóng gợn tàn ra. Ấy, là tiểu tử ngươi trở về, tiểu tử ngươi cũng tu thành cảnh giới đại la. Kha Cửu có chút ngẩn ra, sau khi Trương Hạo thoát thai hoán cốt, biến hóa rất lớn, Kha Cửu bế quan mấy năm, vẫn là nhận ra Trương Hạo, nhưng tiếp theo liền nhịn không được kinh ngạc. Liếc mắt một cái nhìn ra cảnh giới của Trương Hạo. Tuy rằng nghe Minh Loan các nàng nói chuyện mấy năm nay phát sinh, nhưng không nghĩ tới Trương Hạo trở về một chuyến này cũng đắc chứng cảnh giới đại la, còn có thể ngự không phi hành, lĩnh ngộ đạo lý thiên nhân. là Hạo ca ca đã trở lại. Hạo ca ca, anh tu thành Đại La Thiên Nhân. Minh Loan cũng thấy được Trương Hạo trên bầu trời, mặt đẹp vui sướng, nhưng cũng đồng dạng là kinh ngạc, đương nhiên nhìn ra tu vi của Trương Hạo. Lão công, Trương Hạo. Triệu Băng Ngạn cùng với Lâm Tuyết Nghê cũng vội vàng gọi Trương Hạo, gương mặt giang mỹ hiện lên vui sướng. Chính cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Trương Hạo bế quan 3 tháng, mà Lâm Tuyết Nghê đã bế quan có hơn nửa năm, đương nhiên tưởng niệm Trương Hạo. Ha ha ha, ta hiểu thấu đáo huyền thông, đáng chứng thiên nhân, đây cũng là vừa mới xuất quan. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, thân hình vừa động, ngang trời bay qua, nháy mắt liền đến trên không mấy người, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Hạo ca ca! Minh Loan nhẹ nhàng hô lên, tựa như tiểu nữ nhi làm nũng, xông vào Trương Nhất, nhào vào trong lòng ngực của Trương Hạo. Triệu Băng Ngạn ở phía sau cũng nhanh chóng tiến lên, cũng đã bị Minh Loan bá chiếm. Triệu Băng Ngạn lập tức liền không vui, tức giận dậm dậm chân, lại không cùng Minh Loan nhường nhịn, thân thể mềm mại cũng ôm lấy. Lâm Tuyết Nghê ở cuối cùng, tính cách thanh tâm thanh nhã, đương nhiên không đi theo tranh giành tình cảm, chỉ là nhìn về phía Trương Hạo, cười xinh đẹp, nhẹ nhàng hiền thục. Trương Hạo trái ôm phải ấp, đối mặt Lâm Tuyết Nghê nhịn không được có điểm xấu hổ, vội vàng muốn đẩy ra hai nàng, nhưng hai nàng mỗi người một bên kéo cánh tay của hắn, dính lấy hắn không bỏ. Trương Hạo xấu hổ cười ha hả nói: "Tuyết Nghê, cô cũng xuất quan, báo đan nhập đạo, đăng chứng tiên nhân." Ta cũng một tháng trước liền xuất quan." Lâm Tuyết Nghê dịu dàng gật đầu, trong lòng vui sướng. Sau khi báo đan nhập đạo, nàng mới chân chính minh bạch theo đuổi Trương Hạo. Kha Cửu ho khan hai tiếng nhắc nhở, tiểu tử này cũng không có tiết chế, cả ngày liền chỉ quan tâm đến việc tình cảm, coi hắn là không khí sao, liền nói: "Tiểu tử ngươi vừa tới, không khí luyện võ liền đảo loạn, nếu cũng tu thành Đại La Võ Thánh, trước tiên cùng với Cửu gia ta đánh 300 hiệp, hoạt động gần cốt một chút." Trương Hạo phản ứng lại, mặt già đỏ lên, trừng mắt nhìn Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan một cái. Hai nàng mặt đẹp chơi đùa, lúc này mới buông ra Trương Hạo. Lâm Tuyết Nghê ở một bên nhìn thấy một màn này, không khỏi cũng bị chọc cười. "Tới, Cửu gia ta xuất quan, còn không có đánh qua một hồi." Kha Cửu hô lên một tiếng, kéo ra tư thế, cả người gần cốt rung lên, lực lượng mạnh mẽ chấn đến cương khí nổ tung. Lời này hắn chưa nói giả. Minh Loan chủ tu dưỡng thần, vũ lực cũng không tồi, nhưng đối đầu võ thánh liền yếu đi một cấp bậc. Triệu Băng Ngạn là tu tập thân thể thần thông, lôi giới tử hình cũng đủ lợi hại, nhưng cảnh giới kém một cấp bậc, chung quy có vẻ không đủ, cho nên Kha Cửu còn không có tìm được người luận võ. Vừa lúc Trương Hạo đang trở lại: "Cửu gia, ta cũng vừa đột phá cảnh giới, đang muốn tìm người thí chiêu." Trương Hạo nói, một cỗ chiến ý dạt dào, cũng bước một bước tiến lên kéo ra tư thế. Hắn cùng tam đại giáo chủ của chúng thần giáo đoàn đấu một phen, nhưng đề phòng thánh thiên giả, cũng không đánh thống khoái. Vốn định tìm Võ Không Minh gặp mặt đại chiến một phen, bất quá Kha Cửu xuất quan, tới thực vừa lúc. "Tiểu tử ngươi để ý, Cửu gia ta ra tay nặng, bất quá có Đại La Kim Thân, cũng đánh không chết." Kha Cửu cười to một tiếng, lời này chính là nói gió, muốn đánh thống khoái, không cần lưu thủ, dù sao là đánh không chết. Trương Hạo cũng sảng khoái cười nói: "Vẫn là Cửu gia ngươi phải cẩn thận, ta ra tay cũng không nhẹ, đem lão nhân gia ngươi đả thương cũng đừng trách ta." "Đến, tiểu tử ngươi khẩu khí vẫn là cuồng ngạo như vậy, trước tiên làm nóng người thử giao thủ xem, tới mấy chiêu chấn nhạc quyền." Khi nói chuyện, dưới chân Kha Cửu dậm chân một bước, đất đá răng rắc vỡ vụn, lực bạo phát mạnh mẽ giẫm ra một cái dấu chân, thân hình cường tráng bỗng nhiên lao ra, lưng hùm vai gấu, thân cao 2 mét, mang theo phong kình xẹt qua, tiếng xé gió gào thét rung động, cho người ta cảm giác áp bách cực mạnh. Thuần thế một chiêu chấn nhạc quyền, quyền ý to lớn mạnh mẽ, giống như một cỗ ngọn núi đổ xuống. Trương Hạo thấp giọng quá nhẹ, khai âm phát lực, uy thế cũng không yếu chút nào, dưới chân bước ra một bước, lực lượng trầm trọng dẫm đến lặng nhẹ, khởi tay thái cực thức, hai tay tạo thành hình cung, quyền ý hóa thái cực, một chiêu tiên thủ đánh ra. Bang một tiếng nổ vang kịch liệt, tiên thủ đánh đến cương khí nổ tung, uy lực cường đại, phạm vi chừng hơn 1 mét, có thể so với một quả lựu đạn, tạo nên một cỗ khí lãng chấn khai, hơn nữa dung nhập thiên nhân tầng thứ 1 huyền ảo. Ngự không phi hành không phải phi hành đơn thuần, mà là khí cơ thẩm thấu khí tràng âm dương, đạp vỡ hư không, một chiều cương kình cũng dung nhập xé rách hư không, đánh đến không gian vặn vẹo. Nói được đơn giản một chút, Đại La Võ Thánh là quyền ý đạp vỡ hư không, ý niệm quyền ý là vô hình trong suốt, dễ dàng đột phá hai giới. Thiên nhân tầng thứ nhất là khí kình thân thể đạp vỡ hư không, cho nên có thể huyền phù phi hành. Cái này có bản chất khác nhau. Nhưng mà một chiêu chấn nhạc quyền này của Kha Cửu nhìn như đơn giản, không có đánh ra cương khí, thanh thế thực bình thường. Kỳ thật là kình lực nội liễm, cũng dung nhập huyền diệu đạp vỡ hư không, quyền ý củng cố, đại phồn hóa giản, duy chỉ có một cỗ lực lượng thuần khiết. Đây là căn cơ của võ học quyền thuật chính thống. Âm một tiếng, hai chiêu đối diện, Kha Cửu một quyền đánh vỡ tiên thủ cương kình, tạo nên một vòng khí kình tản ra. Nếu là thay đổi những người khác, cỗ khí kình này liền đủ để chấn đến tay mắt phát đau. Nhưng lực lượng trong cơ thể Kha Cửu kiên cố đến cực điểm, tự thành một thể, ngoại lực không thể lay động chút nào, mà quyền kình đột phá, uy thế không giảm, quyền chưa đến, quyền ý đã đến trước. Tu hành đạt đến cảnh giới đại la, cân bằng âm dương gắn bó, âm dương bản thân đã hoàn toàn viên mãn, vạn tà không xâm, quỷ thần không tiến, quyền ý cùng với thuật pháp toàn bộ không thể lại đánh vào ý thức giới, chỉ có thể mạnh mẽ oanh kích ở trên thân thể, phá mở âm dương thân thể mới có thể đánh vào ý thức giới, nếu không không có bất luận ý nghĩa gì. Mà hai người giao thủ, Kha Cửu cũng có cảnh giới thiên nhân tầng thứ nhất, quyền kinh đánh vỡ hư không, một chiêu phá vỡ cương khí thái cực tiên thủ. Trương Hạo đánh ra cương khí tuy rằng thanh thế lợi hại, nhưng khí kình cũng chung quy là vật vô hình, chỗ huyền diệu không ở lực sát thương mà ở rất nhiều diệu dụng. Trực tiếp đối đầu nắm tay kiên cố như kim cương, cái này liền có vẻ không đủ. Nhưng giao thủ cực nhanh, hết thảy huyền diệu toàn bộ ở trong đó. Kha Cửu một quyền đánh tới, quyền ý đã tới trước. Trương Hạo ý niệm vừa động, hiện lên một tôn quyền ý âm dương thái cực, đối diện quyền ý chấn nhạc của Kha Cửu. Cùng lúc đó, chiêu thức trong tay cũng biến đổi, một tay bắt được nắm tay Kha Cửu, nghênh đón một quyền này. Kha Cửu nắm tay chấn động, một cỗ cường lực phát ra, muốn tránh thoát biến chiêu, nhưng lực lượng trong tay Trương Hạo lớn hơn nữa, năm ngón tay như long trảo, vững vàng bắt lấy làm Kha Cửu không thể nhúc nhích. Kha Cửu có chút kinh ngạc, không dự đoán được sức lực của Trương Hạo vậy mà còn mạnh mẽ hơn so với hắn. Một tay kia nháy mắt liền chộp tới, muốn bắt lấy Trương Hạo, nhưng động tác của Trương Hạo cũng không chậm chút nào. Cũng một tay chảo ra, hai người chảo lực đối kháng, năm ngón tay bắt lấy biến hóa, đều là chế trụ xương tay đối phương. Giao thủ hiệp thứ nhất này, hai người liền ở vào giằng co. Bất quá Trương Hạo gần cốt sức lực càng mạnh, vững vàng chiếm cửa trên, làm hai tay Kha Cửu đều không thể nhúc nhích. Bà nữ nhân ở bên cạnh quan chiến, chỉ thấy Trương Hạo cùng với Kha Cửu đánh nhau, chẳng những hai người giằng co, dùng mắt thường có thể thấy được quyền ý trong suốt cũng giằng co ở bên nhau, ầm ầm va chạm, xé rách hư không, chấn đến toàn bộ không gian đều vì điều này mà nhoáng lên, hóa thành một cỗ sóng xung kích đẩy ra. Ba nàng vội vàng lui về phía sau, dư ba này liền đủ để chấn thương người thường. Kha Cửu hét lớn một tiếng, bỗng nhiên phát lực, cả người cơ bắp gân xanh nhô lên, muốn tránh thoát Trương Hạo. Trương Hạo cũng là kêu rên một tiếng, khai âm phát lực, cả người sức lực bừng bừng phấn chấn, cơ bắp gân xanh giống như kim cương kiên cố, lực lượng tứ tượng vững vàng áp chế Kha Cửu, làm cho Kha Cửu chính là không thoát khỏi. Tiểu tử ngươi ăn bảo bối gì, sức lực thật lớn. Kha Cửu nhịn không được kinh ngạc, thân thể hắn đã cường hãn đến cực điểm, gần cốt cơ bắp cùng với hình thể cũng vượt qua Trương Hạo, nhưng sức lực lại không thể vượt qua Trương Hạo. Hơn nữa trong lúc giao thủ, cảm thấy gần cốt của Trương Hạo so với thép còn cứng hơn. Ha ha ha ha, Cửu gia ngươi sức lực cũng không nhỏ, nên có lực lượng tam tượng, nhưng so với ta còn ít hơn một tượng. Trương Hạo cười cười, phỏng chừng sức lực của Kha Cửu, lực lượng tam tượng đã rất cường hãn, nhưng hắn lấy tinh hoa nhật nguyệt đúc thể, lấy ánh sáng hóa lôi, rèn luyện thân thể, còn tu thành lực lượng hỗn loạn, cũng có công hiệu luyện thể, như thế mới có lực lượng tứ tượng, cơ hồ đã vô địch. Đến, tiểu tử ngươi sức lực quá lớn, kiểu gia ta không cùng ngươi so sức châu, cường nhu chuyển luân, khởi. Kha Cửu vận kình biến đổi, cương kình hóa nhu, một tay buông ra nắm tay, một tay kia nắm tay biến hóa, hai tay vừa chuyển, cương nhu kết hợp. Thế nhưng cùng với thái cực quyền lấy nhu thắng cương có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Dĩ, công phu này thực lợi hại. Trường Hạo cũng cảm thấy ngạc nhiên, chiêu thức này trong tay tùy theo biến hóa, một chiêu thái cực đẩy tay, hai tay tạo thành hình cung, dùng ra lực lượng quấn lấy Kha Cửu. Kha Cửu cũng lấy chuyển luân nhu kình hóa giải. Trong lúc nhất thời, hai người đều từ cương kình chuyển thành cực nhu, trong tay tạo thành hình cung. Một đi một về đi ba bốn hiệp, khí kình chuyển thành một cỗ gió lốc, quấn lên chung quanh, cát bay đá chạy, lá rụng tung bay. Kha Cửu đột nhiên biến chiêu, từ cực nhu lại chuyển thành cực cương, gió lốc vừa thu trở lại, hóa thành một cái chuyển luân, giống như đem toàn bộ uy thế khí kình chuyển ở trong tay. Trương Hạo cảm ứng chiêu này, cũng cơ hồ là cùng thời gian biến hóa. Thái cực đẩy tay, muốn mượn lực đả lực, lại phát hiện toàn bộ lực tràng không gian toàn bộ ở bên trong chuyển luân của Kha Cửu, ngay cả trọng lực không gian cũng bị cuốn vào, thân hình hắn lướt nhẹ một trận. Bang một tiếng, trong tay Kha Cửu chấn động, chuyển luân vận hành, lực tràng không gian bỗng nhiên vừa thu lại, khí kình kịch liệt áp xúc, giống như tu di tàng giới tử có rút lại thành một điểm, nháy mắt liền triển khai phóng thích, chấn đến hư không rung động, hóa thành một cỗ sóng xung kích hồn hậu đẩy ra. Trương Hạo trực tiếp bị đánh bay lùi lại. Thần thông võ học thực huyền diệu, vậy mà vận dụng không gian âm dương. Trương Hạo bị đánh bay, lại mở ra hai tay như vũ hóa côn bằng, lấy khí kình mượn lực, lại có huyền thông ngự không phi hành, thân hình ở không trung vững vàng dừng lại, cũng lập tức hiểu rõ chiêu thức của Kha Cửu. Tuy rằng Kha Cửu không biết ngự không phi hành, nhưng đồng dạng có tu vi thiên nhân tầng thứ nhất, hiểu được vận dụng hư không âm dương. Mà ngự không phi hành cũng là đối với vận dụng hư không âm dương, bản chất đều giống nhau, chỉ là phương thức vận dụng biểu hiện không giống nhau. Ha ha ha, tiểu tử ngươi còn học xong phi thiên độ địa, xem thần thông của Cửu gia ta, Cửu chuyển thánh ma luân, xuống dưới cho ta. Kha Cửu cười to, hai tay vung lên kết thành quyền ấn, đối với không trung một chảo, quyền ý xé rách hư không, đảo loạn hai giới âm dương. Cương kình ngưng thật, một vòng lại một vòng lực tràng không gian hóa thành pháp luân. Tổng cộng cửu luân, suy đoán vận hành, hư không xoay quanh thành một cái lốc xoáy thật lớn. Trương Hạo bị thổi quét trong đó, một cỗ lực hút mạnh mẽ, trực tiếp thu về trong tay Kha Cửu. Cửu gia, huyền thông của ngươi rất lợi hại, lực tràng không gian là phóng dạ hình tròn, vừa lúc hóa thành chuyển luân, lĩnh ngộ pháp tắc chân lý hư không. Trương Hạo tán thưởng một câu, đã thấy rõ huyền cơ của kiểu chuyển thần ma luân, nhưng ngữ khí vừa chuyển cười nói: bất quá cái này còn không làm gì được ta, lôi giới tử hình mở. Dứt lời, Trương Hạo ở không trung vung lên thân hình, hai tay tương hợp, xúc thế bùng nổ không hề giữ lại, trong cơ thể một cỗ lôi điện mạnh mẽ nổ tung, ầm vang một tiếng nổ mạnh kịch liệt, thanh âm thật lớn đinh tai nhức óc truyền tới phạm vi mấy chục dặm, có thể so với thiên lôi chân chính. Lôi quang lập lòe chói mắt, nổ đến không khí vỡ vụn, hư không bỗng nhiên chấn động, năng lượng mạnh mẽ đánh sâu vào, trực tiếp đem Cửu chuyển thánh ma luân chấn đến hỏng mất. Kha Cửu sợ tới mức nhảy dựng, hoàn toàn không nghĩ tới Trương Hạo lợi hại như thế, phảng phất như một cái thiên lôi ở phía trên oanh kích, loại lực lượng thiên uy này thật sự quá mức mạnh mẽ, còn có uy thế tiếng sấm cùng lôi quang, thanh thế to lớn có thể so với thiên lôi chân chính, hơn nữa là gần gũi nổ tung như vậy, thanh thế có vẻ càng thêm to lớn, kinh sợ nhân tâm, không phải người thường có khả năng chống lại. Cái này... Bà nữ nhân bên cạnh cũng bị dọa cho cả kinh, nhưng càng thêm kinh ngạc chính là lôi pháp của Trương Hạo vì sao trở nên cường đại như thế. Phải biết rằng Trương Hạo trước kia lôi pháp cũng rất mạnh, nhưng mặc dù là ngự giá uy lực của phong lôi, cũng chỉ là một mảnh khu vực nhỏ, cùng dông tố tự nhiên ấp ủ ra khu vực thiên lôi lớn, còn có chênh lệch nhất định. Thế nhưng hiện tại, Trương Hạo không mượn dùng uy lực phong lôi, chỉ lấy lôi pháp bản thân, đã so sánh với thiên lôi chân chính. Là tinh hoa nhật nguyện luyện thể, lấy quang năng tụ tập lôi pháp. Triệu Băng Ngạn phản ứng lại, Trương Hạo đã nói qua cho nàng huyền diệu trong đó, ánh sáng cũng là điện. Trương Hạo bế quan 3 tháng này, lấy đại trận động thiên thu thập tinh hoa nhật nguyệt, đăng chứng đại la thiên nhân, tu vi lôi pháp cũng tiến bộ vượt bậc. Không đánh không đánh nữa, tiểu tử ngươi là ăn quả nhân sâm, đột nhiên lợi hại như vậy là muốn nghịch thiên sao? Kha Cửu cũng phục hồi lại tinh thần, lại là vẻ mặt buồn bực, thét to không đánh. Nguyên bản còn muốn đại chiến 300 hiệp, nhưng lúc này mới có mấy hiệp, Trương Hạo liền thần thông kinh người, tiếp tục đánh tiếp thế nào cũng phải liều mạng. Ha ha ha, Cửu gia ngươi huyền thông lợi hại, ta cũng chỉ đành phải dùng ra bản lĩnh thật. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, thu liễm khí thế, từ bầu trời chậm rãi hạ xuống. Lời này hắn chính là khen tặng, sáng thần là Kha Cửu thần thông lợi hại, Cửu chuyển thần ma luân này huyền diệu bất phàm, hắn không dùng ra bản lĩnh thật cũng không làm gì được Kha Cửu. Đến, tiểu tử ngươi hiện tại thần thông đại thành. Kha Cửu nói, tiểu tử này xác thật là muốn nghịch thiên. Nghe nói đoạn thời gian trước, tiểu tử ngươi mới có cảnh giới chân tiên vô lậu, trấn áp một đại la kim tiên, còn đem điều nhân thánh tộc Tây vực kia đánh chạy, hiện tại bế quan mấy tháng, đáng chứng cảnh giới đại la, thần thông lợi hại hơn. Kiểu gia quá khen, là ta được Côn Luân truyền thừa, đứng ở trên trí tuệ tiền nhân, cùng Kiểu gia tự nghĩ ra thần thông mà so sánh, là ta may mắn. Trương Hạo ngữ khí thực khiêm tốn, minh bạch chính mình tu hành đoạt được, không thể tự cao tự đại, con đường phía trước còn cần khiêm tốn cầu đạo. Tiểu tử ngươi chính là nhân sĩ chính phái dối trá. Đúng rồi, thuật phi thiên độn địa này là luyện như thế nào? Kiểu gia ta thỉnh giáo. Kiểu gia trêu ghẹo nói, nhưng cũng không khách khí, tò mò huyền thông ngự không phi hành này, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi. Bất quá lại cảm thấy buồn bực, trước khi hắn bế quan còn chỉ điểm Trương Hạo tu hành, nhưng sau khi bế quan ra tới lại thành cùng với tiểu tử này thỉnh giáo. Hạo ca ca, anh không dùng pháp bảo, đây là tu vi bản thân ngự không phi hành sao? Minh Loan cũng nhìn lên, nhìn ra huyền thông Trương Hạo, tò mò dò hỏi. Triệu Băng Ngạn cùng với Lâm Tuyết Nghê cũng ở một bên, khiêm tốn nghe nói chuyện. Đây là thiên nhân chi đạo, kỳ thật cũng không khó. Trương Hạo nói, Kiểu gia ngươi cùng với Minh Loan toàn bộ đã có cảnh giới ngự không phi hành, chỉ là không hiểu được vận dụng, đi nhầm phương hướng thiên nhân. Đi nhầm phương hướng? Vừa nghe lời này, Kha Cửu không khỏi lăng nhiên, nói: Từ khi ta tu thành cảnh giới đại la tới nay, tự giác đã viên mãn, tu hành đã đến đỉnh phong. Đối với thiên nhân chi đạo trong truyền thuyết, tìm đọc các điển tịch ghi lại, cũng du lịch các nước phương Đông và phương Tây, trước sau tìm không thấy đột phá, chỉ đành phải lấy căn cơ bản thân làm chuẩn. Nhưng bản thân đã viên mãn, xác thật tiến bộ cực nhỏ, chẳng lẽ trừ bỏ căn cơ bản thân còn có phương hướng khác sao? Đúng vậy, cảnh giới đại la chính là tu vi tối cao. Minh Loan cũng nghi hoặc. Việc thiên nhân, sách cổ ghi lại thật sự mơ hồ, người đạt đến cảnh giới này cũng rất ít, chỉ có tường thuật tóm lược thiên nhân hợp nhất, còn có quan hệ với truyền thuyết thiên nhân Côn Luân, cho nên mọi người đều đang tìm kiếm Côn Luân, muốn phi thăng thượng giới, theo đuổi thiên nhân chi đạo, còn có trường sinh bất lão. Ha ha ha, thiên nhân chi đạo, trường sinh bất lão, xác thật là xuất phát từ Côn Luân. Trương Hạo cười cười, trong lòng lại là phiền muộn không thể hiểu nổi. Côn Luân đã từng thành lập thống trị tam thập tam thiên, vạn thọ vô cương, thiên nhân cực hạn, để lại quá nhiều thần thoại truyền thuyết. Thế nhưng tưởng tượng đến những việc này, cảm giác là cổ xưa xa xôi như vậy, nhưng lại là gần trong gang tấc như thế. Hắn chính là thái tử Côn Luân Lưu Vong. Hắn lại nói, thiên nhân có 9 tầng cảnh giới, nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Chúng ta về trong nhà trước, ngồi xuống chậm rãi nói. Còn có Nam Thiên Môn ở Bất Chu Sơn, Kiểu gia cùng với Tuyết Nghê đều xuất quan, vừa lúc cùng đi Thiên Môn thượng cổ một chuyến. Mấy người Trương Hạo trở về đến trong nhà, dâng hương ngồi xuống đất, nấu nước pha trà, tĩnh tâm nghe Trương Hạo giảng đạo. Nghe xong Trương Hạo giảng thuật, Kha Cửu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vẫn luôn cho rằng cảnh giới thiên nhân cũng là tu tập bản thân, nhưng bản thân đã viên mãn, trước sau tìm không thấy chiêu số, thì ra phải hiểu ra quy luật thiên địa, nhân cùng thiên hợp, đây mới là thiên nhân chi đạo. Kiều gia, kỳ thật chủ tu bản thân cũng không coi là sai, căn cơ củng cố, tích lũy đầy đủ, chỉ đợi một bước lên trời. Trương Hạo nói, Kha Cửu sáng chế thuật cửu chuyển sinh tử, đã đạt cảnh giới thiên nhân, chỉ là chính mình không rõ mà thôi. Hiện giờ minh bạch, một pháp thông, tân vạn pháp thông, tuần tự tiệm tiến, tự nhiên liền nước chảy thành sông. Ha ha ha, nói cũng đúng, thuật cửu chuyển sinh tử vốn chính là thiên nhân hợp nhất chi đạo, diễn biến thành cửu chuyển thánh ma luân, thiên nhân diệu pháp liền ở trong đó. Kha Cửu cười to, nghe Trương Hạo chỉ điểm, có thể nói là một sớm ngộ đạo, đã thông hiểu tu hành thiên nhân. Hạo ca ca, ta cũng minh bạch. Minh Loan nói, mặt đẹp vui sướng, nàng nghiên cứu tử vi thuật tàng, lĩnh ngộ đại tiên thuật thiên tinh huyền bí, một điểm liền thông. Về phần pháp tắc âm dương cùng với đạo pháp tự nhiên, đây vốn chính là cơ sở tinh luật chu thiên. Bên cạnh, Triệu Băng Ngạn cùng với Lâm Tuyết Nghê còn không có đạt tới cảnh giới này, nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, bất quá cũng ghi nhớ lời Trương Hạo nói, cảnh giới tới rồi, tự nhiên liền sẽ minh bạch. Hạo ca ca, anh nói muốn đi thiên môn thượng cổ ở Bất Chu Sơn, chỗ đó là ở đâu? Ta hiện tại muốn tu hành một đoạn thời gian, chính thức tu thành cảnh giới thiên nhân. Minh Loan nói, không sai, biết được cảnh giới thiên nhân, đương nhiên phải trước tiên tu luyện, không vội mà đi du ngoạn. Kha Cửu cũng nói, huyền diệu ngộ đạo, nào còn có tâm tình làm việc khác. Cửu gia, ta cũng không phải là đi du ngoạn. Trương Hạo cười khổ, bất đắc sĩ nói, phủ đệ của Võ Không Minh liền ở Nam Thiên Môn của Bất Chu Sơn, chúng ta đang mưu hoa đại sự, một là diệt trừ Lưu Ôn, hai là nhập cư trái phép đi Tam Thập Tam Thiên. Diệt trừ Lưu Ôn, nhập cư trái phép Tam Thập Tam Thiên. Vừa nghe lời này, mấy người không khỏi sửng sốt. Diệt trừ Lưu Ôn là lúc trước biết đến, nhưng nhập cư trái phép đi Tam Thập Tam Thiên, đây là có chuyện gì? Bất quá nhắc tới Lưu Ôn, Kha Cửu lại là thở dài một tiếng, sự tình đều nghe nói, trên mặt hiện lên tang thương. Cửu gia ta nằm 200 năm tỉnh lại, thế giới hoàn toàn thay đổi, hiện giờ lại nằm mấy năm, lưỡng đạo tiên ma toàn diệt, nguyên bản còn muốn giết Lưu Ôn, đoạn lại ma tôn, hiện giờ đều là công dã tràng. Kiểu gia cần gì thương cảm, việc đã đến nước này, diệt trừ Lưu Ôn này, địa cầu này quá nhỏ, chúng ta đi một vòng Tam Thập Tam Thiên. Trương Hạo nói, tu thành cảnh giới thiên nhân, ánh mắt hắn cũng không cực hạn ở địa cầu, mà là xem đến xa hơn. Trương Hạo, nhập cư trái phép đi Tam Thập Tam Thiên, đây là như thế nào? Triệu Băng Ngạn nói chuyện, đã biết chuyện của cha mẹ mình, nàng cũng rất muốn đi Tam Thanh Thiên. Tam Thập Tam Thiên chỉ có tam đại địa giới có năng lực mở ra thông đạo, nhưng bọn hắn có hiệp nghị, không chào đón vượt rào, chỉ có thể chính chúng ta tìm biện pháp. Võ Không Minh muốn từ ma vực mở ra một cái thông đạo, lợi dụng thánh thiên giả. Trương Hạo đem sự tình nói một lần, từ tam đại giáo chủ tới tìm hắn, thánh thiên giả đánh lén tam đại giáo chủ, ý đồ lợi dụng cùng ma quân tiên đoán, đưa tới ma vực xâm lấn, cùng với Võ Không Minh tính kế. Chuyện liên quan đến thân thế của hắn cùng với Helen, những việc này liền trực tiếp nhảy vọt qua. Rốt cuộc việc này liên lụy quá lớn, người biết đến càng ít càng tốt. Nghe xong ngọn nguồn nhập cư trái phép, mấy người không khỏi kinh ngạc. Nếu dựa theo tính kế này, thánh thiên giả là chết chắc rồi. Nhưng chuyện ma quân tiên đoán không khỏi làm cho người không thể tưởng tượng. Hạo ca ca, bố cục này sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Ma quân tiên đoán cái gì kia, vạn nhất đưa tới phiền toái thực không dễ làm. Minh Loan có chút lo lắng, Triệu Băng Ngàn cùng với Lâm Tuyết Nghê cũng nhìn về phía Trương Hạo. Liên lụy thân thế của Trương Hạo cùng với Côn Luân có quan hệ, hiện tại toát ra ma quân tiên đoán này, trong lòng các nàng cảm thấy bất an. Ha ha ha, yên tâm đi, không có việc gì. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, kỳ thật trong lòng cũng là bất đắc dĩ, không thể mạo hiểm nhiều thêm một cái đường lui, an ủi ba nàng nói. Một cái tiên đoán mà thôi, ma vực cũng sẽ không hoàn toàn tin là thật, nhiều lắm tới vài người kiểm chứng một chút, lấy thực lực của chúng ta hiện tại cũng có thể ứng phó. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi rất chính phái, như thế nào cùng ma quân nhấc lên quan hệ? Kha Cửu cười cười. Hắn vẫn là ma tôn ma môn, trêu ghẹo nói: "Bất quá chúng ta đi ma vực một chuyến, lấy tới vị trí ma quân ngồi xem, cũng rất khí phái đi." "Kiểu ra ngươi muốn hại ta sao? Ta không có hứng thú làm ma quân. Lão nhân ra ngươi có hứng thú, đến lúc đó chính mình đi đoạt lấy vị trí, đừng kéo ta theo." Trương Hạo lau một phen mồ hôi lạnh. Hắn là thái tử Côn Luân lưu vong, sau này hành sự nhất định phải điệu thấp, nếu không bị Côn Luân phát hiện, chỉ sợ là hậu hoạn vô cùng. Huống chi làm ma quân chẳng phải là chứng thực tiên đoán. Hắn không muốn không có việc gì tự tìm đường chết, liền nhanh chóng kéo ra đề tài, nói: "Võ Không Minh hắn không vội, chắc chắn đã có bố cục, cũng không trực tiếp nói cho ta vị trí Nam Thiên Môn ở Bất Chu Sơn. Chúng ta cũng không cần phải gấp gáp, trước tiên tu luyện một đoạn thời gian. Ta cũng vừa xuất quan, còn cần củng cố một phen, nắm giữ thiên nhân chi đạo, chúng ta lại đi cũng không muộn." "Như thế cũng rất tốt, thực lực mới là vương đạo." Kha Cửu nói, lại là ngữ khí vừa chuyển. "Nghe nói tiểu tử ngươi được rất nhiều tiên thạch, trước tiên chuyển cho ta 2 khối. Trương Hạo buồn bực, tiên thạch tinh quý như vậy, có thể nói là cửa thế hiếm thấy. Võ Không Minh muốn tìm tiên thạch đều phải nhập cư trái phép vượt rào, vội vàng nói: "Kiểu ra, tạm thời dùng 1 khối là đủ rồi, muốn 2 khối làm cái gì, sau này có yêu cầu lại dùng, đừng lãng phí." "Tiểu tử ngươi thực keo kiệt, kiểu ra ta dùng 1 khối, cho Mạt Mạt 1 khối, bế quan mấy năm. Mạt Mạt năm nay 14 tuổi, luyện quyền thực khắc khổ, tư chất thượng thừa, mấy năm nay cũng chưa lười biếng, cho nàng khối tiên thạch dưỡng hồn, hơn nữa thể hồ quán đỉnh, báo đan nhanh chóng." Từ mấy năm trước nhận ra Liễu Mạt Mạt là hậu nhân Kha Cửu tại thế tục, Kha Cửu lưu lại 1 khối linh ngọc, cố ý điểm hóa Liễu Mạt Mạt nhập đạo, vẫn luôn báo mộng truyền thụ tu hành, trước khi bế quan cũng coi như là khảo nghiệm quyết tâm của Liễu Mạt Mạt. Kha Cửu bế quan tỉnh lại, kiểm tra thực hư một phen, Liễu Mạt Mạt có tâm bước lên con đường này, Kha Cửu đã vì Liễu Mạt Mạt truyền thụ quyền ý võ thánh, nếu lại có 1 khối tiên thạch, đây tuyệt đối là vững vàng báo đan nhập đạo. Bất quá nhắc tới việc này, Trương Hạo lại là nghiêm túc nói: "Kiểu ra, tiên phàm có khác, Mạt Mạt nếu bước lên con đường này, ngươi đừng bênh vực người mình, làm cho nàng tự mình tu luyện bao năm qua, nếu có thể báo đan nhập đạo, lại dùng tiên thạch cũng không muộn, nếu không thể báo đan nhập đạo, vậy liền làm người thường đi." "Cái này sao?" Nghe vậy, Kha Cửu có chút chần chờ, cân nhắc trong chốc lát, lúc này mới thận trọng gật gật đầu. "Như vậy cũng tốt, con đường này không yên ổn, làm cho nàng đi được thuận lợi, xác thật không tốt, có quyền ý quán đỉnh, cũng đủ tự bảo vệ mình." "Đúng rồi, là Mạt Mạt đi huyện An Dương tìm Chiều Chiều Tịch Tịch, các nàng cùng nhau ở chung giao lưu nhiều hơn, cũng có thể làm bạn với nhau. Nếu muốn lang bạt rèn luyện, Đường Tiểu Uyển sắp lưu học tốt nghiệp trở về, làm các nàng cùng với Đường Tiểu Uyển ở trong giới đi dạo, vừa lúc tòa nhà này cũng để lại cho các nàng. Còn có nhân mạch sinh ý của ta cùng với câu lạc bộ của Mỹ Thư Tỷ, toàn bộ làm các nàng tiếp nhận, mà ta đặt mua nhà mới cũng có thể thanh tĩnh tu hành." Trương Hạo nói có tâm làm cho mấy tiểu nha đầu này kết bạn, mà Đường Tiểu Uyển lưu học 4 năm đi theo Masao Okamoto tu tập kiếm thuật, lập tức liền sắp trở lại, không an phận làm đại tiểu thư Đường gia, thế nào cũng muốn cùng hắn dây dưa. Hắn vừa lúc thỏ khôn có 3 hang, vừa là tránh đi Đường Tiểu Uyển, lại là lưu lại nơi đây cho mấy nha đầu này dừng chân rèn luyện. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.